Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, chương 141 huyết mạch. A Điêu đang ở tự hỏi, bỗng nhiên cảm ứng được phụ cận không vực dao động, nheo lại mắt, không hé răng, mà Thanh Châu học phủ hiệu trưởng bên kia nhưng thật ra giật giật. Hắn thao tác tàu bay phóng thích sau khoang đồ vật, ong ong ong. Chỉ thấy những cái đó trầm trọng kim loại ngật đáp từ cửa hầm bay ra. Trực tiếp biến thành một đám bối sinh hai cánh kim loại máy móc chiến sĩ. Ở giống như lưu quang phi hành trung dẫn đầu cường công thả đánh tan những cái đó ngủ đông chiến. Hạm bên ngoài động tĩnh quá lớn. Mọi người ghé vào cửa sổ xem, tập kích chúng ta. Xích Trình có chút kinh ngạc. Chúng ta chỉ là đi tham gia khảo thí. Đến mức này sao? Hàng Tú Kim như suy tư gì? Theo lý thuyết, thi đậu xác suất rất thấp. Chỉ là đơn thuần muốn giết chúng ta đi. Kỳ thật lần này đi chính là hơn trăm người. Nhìn như hưng phấn, kỳ thật trong lòng mọi người đều có phổ. Có hy vọng người rất ít, nhưng chung quy là một lần có thể nỗ lực cơ hội. Đi thấy việc đời, trong đó cũng là có chỗ lợi, nhưng ở bọn họ xem ra. Nhất có hy vọng đơn giản Thanh Châu học phủ tam yêu nghiệt. Kia ba cái yêu nghiệt nghe nói đều có hành trình. Căn bản không cùng bọn họ cùng nhau. Đối phương như thế nào sẽ động thủ? À, điều nhấm nuốt chiên bao. Uống trà sữa nuốt xuống đi. Đoán được nguyên nhân. Hoặc là bởi vì Tống Linh cùng Tạ Kính Dư sự bại lộ. Hoặc là nàng Trần A Điêu sự bại lộ. Hoặc là bởi vì Hàn Trác. Hoặc là A Điêu liếc mắt một cái nơi nào đó cùng Giang Chu. Khóe miệng một phiết phi. Trần Quân Tạ Thị bên này. Tạ Tĩnh Dư mới vừa tiễn đi Tống Linh hồi Đam Châu không mấy ngày. Liền thấy Khúc Giang Nam tới rồi, báo danh. Khúc Giang Nam gật gật đầu, báo, chờ nó thông chi, Tạ Tĩnh Dư thở phào nhẹ nhõm. Lộc Sơn Viện cũng không ngừng thu học sinh, cũng thu lão sư, nhưng yêu cầu càng nghiêm khắc, nếu ngươi có thể thi được đi, kia cái gì Tam Hoàng Tử đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì uy hiếp là. Hy vọng có thể tiến đi, khó khăn rất cao, Khúc Giang Nam thở dài, đang muốn cùng Tạ Kính Dư tán gẫu một chút Tống Linh sự. Bỗng nhiên hai người đều được đến Trung Cung Hoang tin tức. Hai người biểu tình khác nhau, không tính giật mình. Nhưng đều không thấy vui mừng, tuy nói tam quốc cảnh nội đều bởi vì linh khí sống lại mà khắp nơi. Hỗn loạn, hoàng quyền cơ bản đều ở tăng mạnh thống trị. Nhưng chúng ta Đường Tống cục diện là kém cỏi nhất. Đế vương tuổi già, thái tử gầy yếu không xong. Trung Cung Hoang, hoàng tử nhiều thả cường kiện, dã tâm bừng bừng. Như thế hoàng tộc nếu không thể lực áp quyền quý, mà quyền quý lại không chịu thúc thủ chịu trói, Tạ Kính Dư minh xác cảm giác được từ khi linh khí sống lại sau, đã có bao nhiêu đạo nhân mã đánh tam khác họ Vương chủ ý, là thủ tiêu vẫn là hủy diệt. Dù sao không gì hảo ý, ngay cả hoàng tộc cũng hận không thể đem tam vương tộc nhổ tận gốc kiến quốc khi. Chi khí phách, đương thời không đủ 11, này thế đạo. Khó khăn, Tạ Kính Dư biết gia tộc phụ huynh nếu không phải dành trước một bước cùng nàng thương. Lượng, tia chớp định ra cùng Triệu gia liên hôn. Không chuẩn hiện tại nàng không phải bị mạnh mẽ tứ hôn cấp kia mấy cái hoàng tử. Chính là bị mặt khác gia tộc quyền thế người theo dõi, Khúc Giang Nam rũ mắt. Nhàn nhạt nói, ta phải đến tin tức. Phía trước nhà ta cho ta lựa chọn là hoặc là gả cho tam hoàng tử. Hoặc là tiến cung, Tạ Kính Dư kinh ngạc. Sao lại nghĩ tới cái gì? Mặt đều tái rồi. Cha ngươi bọn họ điên rồi sao? Khúc Giang Nam biểu tình ý vị thâm trường. Không, đây mới là bọn họ cao minh chỗ. Bọn họ biết vô luận như thế nào ta đều không thể tuyển tam hoàng tử. Kính Dư, ngươi không thể không thừa nhận trên đời này rất nhiều tiểu nhân tính kế. Ích lợi mới là lớn nhất. Nếu ta tiến cung. Gần nhất đế vương tuổi già, vô pháp tái sinh dục, liền chỉ có thể kiệt quệ sắc đẹp thổi bên gối phong. Đối Khúc gia mượn sức hoàng tử mà nói là trong cung giúp ích. Thứ hai, vạn nhất đế vương mượn dùng linh khí sống lại nào đó dược vật, còn có thể sinh dục. Như vậy vạn nhất có chuyện gì? Thiếu nhược mà ngoại thích cường. Bọn họ tắc có thiên đại chỗ tốt, Tạ Kính Dư cười lạnh. bọn họ sẽ không sợ ngươi phản bội. Khúc Giang Nam thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía phương xa. Ai biết được, có lẽ bọn họ trong tay còn có cái gì nhược điểm cho rằng có thể đắn đo ta cũng không nhất. Định, ngươi nhưng đừng hồ đồ. Vô luận cái gì nhược điểm đều đừng mắc mưu. Có việc trước nói với ta. Tưởng tượng đến Khúc Gia đại tỷ tỷ chết, Tạ Kính Dư đối Khúc Gia là ghê tởm hỏng rồi. Không chịu nhắc lại, ngược lại nói, cũng không biết kế tiếp vương thượng sẽ lập vị nào vi hậu. Hiện tại khẳng định tranh đến ngươi chết ta sống, nếu là dưới trướng có hoàng tử đương sau đó. Vị kia hoàng tử lập tức liền thành con vợ cả. Từ lễ pháp thượng cùng đích trưởng tử thái tử có chống lại tôn quý, không biết. So sánh với mà nói, hiện tại tranh luận lớn nhất vẫn là này đó hoàng tử đón dâu đi, Khúc Giang Nam nghĩ đến nào đó sự. Không khỏi nhíu mày, nghe nói gần nhất hoàng tử bên trong phủ chính phi chắc phi ngoài ý muốn chết đi không ít nguyên. Bản nàng phỏng đoán chính là tam hoàng tử vốn có chính thế. Một hai phải tới trêu chọc nàng đơn giản là không cam lòng tới rửa nhục. Không nghĩ tới thật đúng là động tâm tư, nhưng cũng phi vì cái gì chân tình, hoàng gia nam tử nào có. Cái gì chân tình, Khúc Giang Nam liếc mắt đầu ngón tay nhảy lên linh nguyên. Lại nhìn về phía Tạ Kính Dư, Tạ Kính Dư ánh mắt chợt lóe. Không nói, hết thảy đều ở không nói gì, hiện tại 10 tháng nhiều. Thu khi, đúng là thu phì vật phú thời điểm. Nhưng kinh đô linh khí hưng thịnh, căn bản không thấy vạn vật thu khô cảnh tượng. Ngược lại càng thấy cao chót vót, Thanh Châu học phủ tàu bay qua ngàn vũ lưu hà sau. Chạy phương hướng lại phi kinh đô đô thành định vị. Ít nhất mọi người thiết bị đều nhắc nhở lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không? Có người hỏi, Thanh Châu hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Ai cùng các ngươi nói Lộc Sơn viện khảo dự tuyển ở kinh đô nội? Các ngươi này phê thí sinh đều đã tiến thượng đăng ký. Nhưng yêu cầu đi một cái xác định địa điểm đăng ký đúng chỗ. Lựa chọn sử dụng chính mình thân phận đồng hồ. Sau đó tiến vào khảo hạch kỳ. Bất quá khoảng cách khảo hạch ngày còn có 2 ngày. Cũng không cần thiết hiện tại liền chạy đến. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ trước mang các ngươi này 108 người đi một chỗ Tống Nhị Hồ. Nơi này quan trọng không? Thanh Châu hiệu trưởng, rất quan trọng, Giang Chu. Liên quan đến các ngươi khảo hạch có thể hay không quá Nga, ngọa táo. Thiệt hay giả, một đám người đều tò mò vạn phần, nhưng A Điêu có chút thất thần. Kiều Chân nhìn ngoài cửa sổ, khả năng bởi vì trong khoảng thời gian này tinh thần thể biến hóa quá lớn. Nàng nhạy bén hơn tới càng cao, nghe nói tinh thần càng cường đại. Liền tính không phải tâm linh hệ, cũng có cực cường cảm ứng. Cường đến trình độ nhất định có thể dự cảm cát hung. Ta này xem như hung vẫn là cát. Bồn cầu, tự tin điểm, không có khả năng là cắt thảo. A Điêu nội coi hạ chính mình não vực. Phía trước nàng đối kế hoạch của chính mình là thành lập với đối nguyên lai tinh thần thể hiểu biết. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ tinh thần thể bạo trướng sau đối tinh thần sợi tơ chóc tốc độ ảnh hưởng. Siêu tiêu hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đạt tới 10000 hơn tinh thần sợi tơ. Hơn nữa mấy ngày này giao thông nhật tử, hiện tại đã đạt tới 20000 điều, vừa lúc, nàng đem 20000 điều tinh thần sợi tơ một lần nữa tu sửa tổ kiến càng cường kình võng. Tinh thần thể đã có thể bị động tự do phòng ngự chống đỡ được vi quang dưới sở hữu tâm linh hệ tinh. Thần công kích này cũng coi như là tinh thần thể kháng giáp ấn bồn cầu nói. Đây là độc nhất môn bí thuật. Người khác tưởng sao cũng chưa đến sao, bởi vì muốn giống nàng như vậy có được siêu cường tinh thần thể, còn phải sẽ tinh thần phụ linh, cơ bản không có khả năng, ai tính, kinh đô thế cục thay đổi liên tục, ta lại thông minh cũng không có khả năng đoán được cát hung. Vẫn là trước nhìn xem thư đi, đối với phía trước định ra tu luyện kế hoạch. Tuy nói mặt khác cơ bản đều đạt thành. Quan trọng nhất tinh thần phụ linh công tác còn vượt xa người thường phát huy. Phen thân cũng đạt thành. Nhưng A Điêu trăm triệu không nghĩ tới chính mình ở cái thứ ba tiểu mục tiêu cũng chính là dỗi. Huyết mạch kia tao ngộ hoạt thiết lư, sao có thể đâu. Ta như vậy cường tư chất. Thế nhưng không hề huyết mạch nhưng hiện ra A Điêu ở những cái đó thiên ý đồ lợi dụng hàn thị. Huyết hỏa bí tịch cùng đan nguyên thể lưu. nghiên cứu hai cổ thi thể cộng 13 cấp tiết yêu vương truyền thừa huyết mạch hóa đồng. Thông qua nhân tộc cường giả cùng với ma linh cường giả huyết mạch nghiên cứu. Lại tổng hợp bí tịch này đó chi thức thể đi làm chính mình trên người huyết mạch. Bởi vì đến ích với kình võng thành công. Nàng tư cho rằng tại đây khối cũng là có thể có thành tựu, kết quả. Không thành tựu, còn phế đi một khối chân quý thi thể. Hao phí 1000 nhiều khối di cốt, a điêu thịt đau đến không được. Sau lại không thể không phân ra tinh lực cùng thời gian đi làm tinh thần phụ linh. Nhưng hiện tại ngẫm lại còn ý nan bình. Đây cũng là Tống Linh đám người nhìn nàng mắt bầm tím nguyên nhân, Triệu Nhật Thiên phen thân đi ra. Ngoài làm sự chảo nội gian các nơi diệt trừ dị đảng. Như vậy nhiều cơ mật công tác đều không thể làm nàng đau đầu. Ngược lại làm nàng phấn khởi. Rốt cuộc nàng thích nhất ám chọc chọc hại người. Ngạch, diệt trừ bại hoại, nhưng chuyện này thật sự làm nàng chán ong ong ong, chẳng lẽ. Nàng thật sự không có gì nghiêu bức huyết mạch. Kia ông trời thưởng nàng như thế nghiêu bức tư chất là vì cổ vũ nàng làm nghiêu một thế hệ sao? Không cần nghĩ gặm lão. À điêu thần thần thao thao đọc sách. Vắt hết óc làm huyết mạch nghiên cứu. Nhưng thực mau bị nhắc nhở địa phương tới rồi, tàu bay đã đình lạc. Mọi người ra tới vừa thấy, non xanh nước biếc. Núi sâu Phật sát, Mỹ đến không quá chân thật. Nhưng mọi người nguyên bản rất có chờ mong sắc mặt quần thể suy sụp, Giang Chu vui dạo dực. Thế nào, quan trọng đi, từ dưới chân núi quỳ lạy dập đầu đến đỉnh núi. Chúng ta trụ một ngày, lại sớm muộn gì tam nén hương. Phật tổ đều có thể bị các ngươi đả động u, mọi người. À điều kỳ thật đã sớm liệu đến, nhưng nhìn đến này núi sâu lão sát, theo bản năng nghĩ tới cái kia lão đạo xem. Rũ mắt thu liệm ánh mắt, đi qua đi ở chân núi mua một hộp đậu hủ thúi. Cố tự bắt đầu bò, thác bạt đám người xem nàng như vậy. Lập tức đuổi kịp Trần A Điêu cũng không có hại. Đi theo nàng không sai. Mặt khác học phủ người nhìn cảm thấy rất là mê hoặc tính. Này, Đam Châu học phủ rốt cuộc ai lão đại? Còn có đi theo nàng chạy liền tính. Vì cái gì còn cùng nhau mua đậu hủ thúi? Đam Châu học phủ Giang Chu xưa nay xảo trá. Ở học phủ liên minh bên trong nhân mạch thông quảng. Kia Trần A Điêu rõ ràng nhìn thực lực không thế nào. Lại bởi vì ôm lấy khúc Giang Nam đùi liền như vậy kiêu ngạo. Hay không được đến cái gì cơ mật. Cùng khảo hạch có quan hệ. Thanh Châu hiệu trưởng bên này thu hảo tàu bay. Mấy cái hiệu trưởng nói hạ kế tiếp an bài. Quay đầu đang muốn dặn dò nhà mình học sinh. Liền nhìn đến một đám người dũng qua đi đem nhân ra đậu hủ thúi quán cấp mua không, làm đến mặt. Khác du khách vạn phần tò mò, cho rằng nhiều chỗ tốt, cũng đi theo xếp hàng lên, đằng trước. Đi theo A Điêu Tống Linh nhìn xem bốn phía, này sơn hương khói không tồi, nhưng cũng không tính hưng thịnh. Không biết vì sao hiệu trưởng bọn họ định tại đây. Tóm lại là có chút thâm ý đi, A Điêu. Phỏng chừng không có. Chính là tạp thời gian, cảm giác bọn họ không nghĩ như vậy sớm đến dự tuyển mà. Có lẽ là bên kia cục diện thực hung hiểm, tránh đi chút, hoặc là cảm thấy chúng ta những người này không chịu nổi những cái đó đã ở dự tuyển mà những. Thiên tài bạo kích Tống Linh kinh ngạc, nhưng tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Ta ở Tạ thị bên kia, gặp qua bọn họ bên kia thiên tài ưu tú nhất một cái. 19 tuổi. Đã là vi quang cấp, người này vẫn luôn ở kinh đô mạnh nhất học phủ, du rú trong nhà, cũng từng nghe hắn nói qua bọn họ cái kia học phủ người. Giống hắn như vậy, không dưới 10 cái, A Điêu nháy mắt cảm thấy đậu hủ thúi không thơm, kinh đô địa phương quỷ quái. Này đất khai quá quang sao? Này như thế nào tu? Nàng chính mình hiện tại cũng mới khó khăn lắm tạp ở ly trần kỳ đỉnh. Đảo không phải không thể đột phá vi quang cấp, chỉ do là nàng tưởng đem huyết mạch đào ra sau lại đột phá vi quang. Bởi vì ly trần làm linh đan cùng gân mạch, vi quang làm huyết mạch, đây là mỗi cái giai tầng chủ yếu tu luyện công tác. Nếu không có huyết mạch, nàng vi quang cấp sẽ so với kia chút có huyết mạch người vi quang cấp nhược rất nhiều, nơi nào nghĩ. Đến huyết mạch đào cái tịch mịch cũng không phải nói không huyết mạch coi như không được cường giả. có chút tuyệt thế cường giả từ không thành có trùng tu thuộc về chính mình một thế hệ huyết mạch. Kia cũng là nghiêu bước, nhưng tổ tông cơm rất thơm. À, Điêu không nghĩ phế kia công phu. Rốt cuộc nàng cũng không như vậy nhiều tài nguyên háo tại đây, tu luyện tiến độ tạp đến gắt gao. Nàng hiện tại đều có chút dao động, dù sao nếu kinh đô những cái đó đứng đầu yêu nghiệt đều vi quang cấp, chỉ sợ nàng cũng không thể không đột phá vi quang, bằng không quá có hại. Tổng không thể ảnh hưởng thứ tự, Tống Linh xem nàng quay hàm phình phình, đều không kịp nuốt xuống đậu hủ thúi. Bật cười, nhưng quận chúa nói kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Bọn họ những người đó vốn dĩ liền ở đỉnh, vững vàng có thể tiến Lộc Sơn học viện, cũng sẽ không tễ rớt danh ngạch. Ta muốn cùng chi tranh chính là những cái đó trung thượng tầng người. Mà ngươi, muốn tranh chính là thứ tự. Càng cao càng tốt, Lộc Sơn viện thực hiện thực. Nó sẽ không cấp đi vào học sinh thống nhất ngôi cao. Càng cường, được đến bồi dưỡng khác nhau như trời với đất. Địa vị cũng chênh lệch thật lớn, này đó tin tức đối nàng rất hữu dụng. À, Điêu nuốt xuống đậu hủ thúi. Những người đó gia tộc trong nhà đều có rất nhiều thi thể cùng di cốt đi. Còn có huyết mạch hóa thạch. Nhưng hẳn là cũng có nhà nghèo xuất thân yêu nghiệt. Tống Linh gật gật đầu. Đúng vậy, yêu nghiệt cũng có. Nhưng thiếu, phổ biến đều có gia tộc trợ lực. Hơn nữa trên cùng những cái đó gia tộc có rất nhiều như vậy tài nguyên. Chúng ta chờ đợi chính là một khối thi thể. Một ít di cốt. Nhân ra lại là sinh ra nắm giữ một mảnh di tích. Thậm chí rất nhiều cái di tích. Tỉ như tông thất bên kia. Vốn dĩ liền nằm ở tài nguyên Hải Dương. Này đây bọn họ cường đại thường thường không ngừng một cái cường đại. Cơ bản là một đám người cùng nhau cường đến. Từ tổ tông bậc cha chú đến bọn họ. Chỉ là từ phát triển đường cong tới xem. Bọn họ này đó tuổi trẻ đồng lứa khẳng định càng có tiền đồ. Lộc Sơn viện chính là tốt nhất chứng minh. 25 trở lên không có cơ hội. Trừ phi đi khảo Lộc Sơn viện giáo viên tư cách. Nhưng kia quá khó khăn. Khó khăn so với chúng ta khảo hạch còn muốn cao. Người bình thường dùng linh hạch tu luyện. Nhưng người ta ngay từ đầu liền dùng di cốt nội linh nguyên đánh căn cơ. Dùng các loại huyết mạch hóa thạch kích thích huyết mạch. Người cùng đối phương như thế nào so. Cùng cái vạch xuất phát. Nề hà phương tiện giao thông không giống nhau, bất quá Lộc Sơn viện còn có thể thu lão sư. À, Điêu bỗng nhiên nghĩ tới Khúc Giang Nam. Nhưng đó là nhân gia sinh hoạt. Nàng cũng không hảo bao biện làm thay. Cũng liền ý niệm chợt lóe mà qua. Gật gật đầu, kia nghe là thực đáng sợ. Bất quá nàng có phải hay không còn nhắc nhở ngươi mặt khác. Ngươi ở trải chăn gì? Tống Linh trầm mặc một lát. Nói. Kinh đô nhiều ăn chơi trác táng, A Điêu. Lời này mới vừa nói xong. Hai người đồng hồ đồng thời truyền đến tin tức, Tạ Kính Dư cùng Khúc Giang Nam đồng thời cho các. Nàng hai đưa tin, tin tức nội dung liền một cái né tránh những cái đó vương công tử đệ. Một khi bị dây dưa, hoặc là dự cảm bị đối phương theo dõi. Trước tiên đi mấy cái hiệu trưởng bên người. Thả báo cho các nàng, A Điêu biểu tình một lời khó nói hết. Nàng nhưng thật ra còn hảo, nàng đối ngoại bề ngoài cũng liền tiểu thanh tú, dáng vẻ quê mùa, giống nhau ăn chơi trác táng đều coi thường, nhưng Tống Linh là thật sự khó, khoác cái bao tải đều giấu không được tư dung, cho nên nàng đến đặc biệt cẩn thận, nhưng này ở ngày xưa cục diện cũng không sai biệt lắm. Này đó ăn chơi trác táng trước kia cũng không thấy nhiều thu liễm. Vì sao hiện tại như vậy gấp gáp nhắc nhở các nàng? Hai người ánh mắt đối diện, nháy mắt đều ngộ, hoàng hậu hoang. Các hoàng tử yêu cầu tìm càng cường hữu lực viện trợ. Mà một cái xuất thân hảo thả cụ bị siêu cường tư chất nữ tử có thể giúp bọn hắn cái gì? Càng cường con nối dõi, có thể hay không liền hoàng hậu hoang đều đại biểu cho nào đó âm mưu. Tỷ như nàng đã chết, mới có thể dịch ra vị tới, vậy không đơn giản là háo sắc sự. Mà là càng cường hữu lực xâm chiếm. Thả không dung cự tuyệt, hơn nữa sẽ liên hợp nữ tính gia tộc hình thành ổn định giao dịch liên hôn, a như vậy thế giới. Như vậy quyền lực hệ thống, nhưng trên đời này có bao nhiêu nữ tử nguyện ý phản kháng? Có thể phản kháng, hơn nữa phản kháng thành công đâu. càng nhiều vẫn là thuận theo gia tộc đi, kỳ thật nếu đối phương người không tồi. Tỷ như Tạ Kính Dư tiên hạ thủ vi cường trói định Triệu gia. Kia cũng rất thư thái. Liền sợ gặp gỡ tam hoàng tử như vậy cặn bã, ba ngày đối với ăn một bữa cơm đều sợ đến dạ dày ung. Thư, Tống Linh biểu tình vạn phần chán ghét. À điều còn lại là cười lạnh thanh, ta đoán. Chúng ta thực mau liền sẽ biết Tân Trung cung điện hạ thân phận, nàng không cùng Tống Linh nói suy. Đoán là, vị này Trung cung điện tiếp theo định thực tuổi trẻ. Thật xinh đẹp, cao quý cực hạn, thả tư chất siêu phàm. Có thể làm lão hoàng đế cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì linh khí sống lại mang đến không chỉ là linh khí. Còn có trường thọ cùng tuổi trẻ, mỗi cái đế vương trước khi chết thống nhất nguyện vọng còn không? Phải là hướng thiên lại mượn 500 năm, vì biểu thành tâm. Chúng thí sinh vô dụng linh năng, đều cần cù chăm chỉ bò đến đỉnh núi. Nhưng mới vừa bò lên trên đi, liền phát hiện A Điêu đã tới rồi. Hơn nữa tuyển hảo phong tắm rửa một cái. Hiện tại chính cầm chùa miếu Sa Di đưa cây xào đậu phộng ăn. Một bên ăn một bên trả lời Nhiêu Tuyết Nhã vấn đề, A Điêu. A, cái gì? Ta chính là cảm thấy tới trước người trước chọn phòng A, Nhiêu Tuyết Nhã. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải có cái gì bí ẩn. Vậy ngươi còn mua đậu hủ thúi? A Điêu, ăn A, không ăn ta mua nó làm gì, Nhiêu Tuyết Nhã. Vậy ngươi đi bước một đi lên tới. A Điêu, ta tổng không thể ở trên trời phi ăn đậu hủ thúi đi. Ta ăn xong liền bay. Bằng không như thế nào chọn phòng tốt nhất, Nhiêu Tuyết Nhã. Ngươi nhất định là cố ý. Xú A Điêu, gian trá, đến từ Nhiêu Tuyết Nhã cộng 177.777. Đến từ, đồng học phủ một đám người đều bị soát ra một đợt niệm lực. Miễn bàn mặt khác học phủ, Tống Nhị Hồ đám người rất là sỉ nhục. Kéo Thác Bạt, ám chọc chọc hỏi hắn. Nàng như vậy hư, ngươi vì cái gì không đánh nàng? Lại không phải đánh không lại, Thác Bạt chỉ có thể hàm xúc nói không hảo đánh nữ sinh. Kỳ thật quay mặt đi liền vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đánh không lại sẽ chết, đánh thắng được. Sẽ hỉ để độc miệng kiều thê một cái, ngươi tuyển cái nào? Bất quá A Điêu mấy người nói chuyện với nhau, đang muốn tiến Phật điện bái cái Phật, lại thấy cửa đại điện ngoại sườn có hai cái binh giáp gác, hơn nữa cũng không thấy người xuất nhập. A Điêu nhạy bén, lập tức dừng, chiều mặt sau người đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ lui ra phía sau. Một cái Thanh Châu học phủ học sinh nhướng mày, sao lại nghe A Điêu, đang muốn qua đi, lại bị Thác Bạt nhanh chóng giữ chặt sau này giấu, không bao lâu. Trong điện người ra tới, ở một đám tăng lữ làm bạn hạ, mấy cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá quan chật con cái ra tới. Lớn lớn bé bé đều mười mấy hơn 20. Khí phái thiên thành, kiêu căng mà lạnh nhạt. Trong đó một cái Diêu Phiến công tử ánh mắt đảo qua. Thoáng nhìn A Điêu những người này, nheo lại mắt, cười hỏi một câu. Gần nhất tới Khảo Lộc Sơn người cũng thật nhiều. Lại nhìn thấy một cái lão tăng nhân cúi đầu. Thế tử Tuệ Nhãn, này đã là hôm nay đệ tam sóng, rất tốt. Cũng không biết có mấy người khảo được với. Nguyện Phật Tổ phù hộ, có thể cùng ta thành cùng trường, ngươi này miệng. Liền như vậy tự tin có thể thi đậu. Thảo cái cát lợi sao? Đừng trì hoãn, bằng không chậm trễ Bách Lý Gia Nhã cơ hội. Cũng là tiếc nuối, ha. Ta xem ngươi là sợ bỏ lỡ Bách Lý Nhàn Quân đi, muốn ngươi lắm miệng. Huynh muội tình thâm, chuyện trò vui vẻ, mà mặt khác hèn mọn giả chỉ có thể đứng ngăn ở ngoài điện cúi đầu chờ đợi. Vâng vâng dạ dạ không dám khiến cho chú ý, người này xem A Điêu bọn họ thường thường thả vâng vâng. Dạ dạ ngoan ngoãn bộ dáng, cảm ứng được nguồn năng lượng cũng không cường. Tối cao chỉ ly trần kỳ hạ phẩm. Hắn cũng không quá để ý, thực mau mang theo người rời đi, bọn họ vừa đi. A Điêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ tàu bay, ánh mắt nhàn nhạt nhắc tới Bách Lý gia. Xem ra cùng Bách Lý gia tộc quan hệ không tầm thường, nhưng thật ra mặt sau Trình Trương không nhịn. Xuống, lạnh lùng đối cái kia Thanh Châu học phủ học sinh nói. Đầu óc nước vào, không thấy được bọn họ hộ vệ phối trí là công hầu nhà. Người như vậy ra cửa ít nhất có tinh thần che chở. Hơn nữa chúng ta hiện tại tất cả đều là bình dân thân. Thật xung đột, trực tiếp bị đánh chết đều không cần báo quan. Liền tính xong việc các ngươi Thanh Châu học phủ muốn tìm phiền toái. Đối phương cũng chỉ yêu cầu đưa điểm lễ vật nhận lỗi liền xong việc. Cường thế một ít còn sẽ trả đũa, ngươi không sợ chết. Chúng ta Đam Châu còn sợ đâu. Phía trước Bách Lý gia tộc phái người ám sát Trần A Điêu. Xong việc thí điểm trách nhiệm đều không có. Đưa điểm lễ vật liền xong việc. Chuyện này cho bọn họ rất lớn dẫn dắt cùng bóng ma, đây mới là thế giới này chân chính hình dáng, xem. Hôm nay này công hầu nhà, sao lại so Bách Lý gia tộc nhược. Thiếu chút nữa bọn họ liền tao ương, thật ni ma mồ hôi lạnh đều dọa ra một thân tới, Viên Thuật sờ sờ. Cái trán mồ hôi lạnh, nghĩ đến nhà mình thân cha mấy ngày trước một ngày mấy chục biến dặn dò. Làm hắn điệu thấp làm người, chớ có đắc tội với người. Hắn theo bản năng nhìn hạ Trần A Điêu, lúc ấy hắn cha là nói như vậy, hiện tại ngươi kia lớp thuộc. Trần A Điêu thân gia mạnh nhất, Tống Linh tuy mạnh, rốt cuộc phi chính chi huyết mạch. Tống gia bên trong đối nàng có bài xích, nàng cũng không yêu lợi dụng Tống gia làm việc. Cũng liền này Trần A Điêu, ta coi nàng cùng Trần Nhiên tuy không cha con tình nghĩa. Thả vừa lúc có thể cùng chi đối nói điều kiện. Nhiều lần lợi dụng Trần Nhiên quyền lực mưu đoạt ích lợi. Còn vì Trần gia mang đến lớn hơn nữa quyền lực. Nhân tài như vậy đáng sợ. Người nhiều lần đắc tội nhân gia. Nhân gia cũng không để trong lòng. Là người ta lòng dạ ở kia. Cũng không đem loại này việc nhỏ để vào mắt. Nhưng kinh đô bên kia người cũng sẽ không. Ta nói như thế. Người đi ở trên đường. Nhân gia mã nhìn đến ngươi. Dẫu xuống ngựa đề. Hắn cũng cảm thấy là ngươi sai. Có thể một giây đem ngươi đánh chết với trên đường, con của ta. Thế giới này rất nguy hiểm. Túng một ít, bảo mệnh, chờ ngươi từ Lộc Sơn khảo kết thúc. Tiến là khẳng định vào không được. Nhưng thành tích tốt một chút. Không chuẩn bị tốt trường học trước tiên trúng tuyển. Đoạt ở thi đại học phía trước tiếp thu càng cao tầng giáo dục. Quá cái mấy năm sát hồi Đam Châu đảm nhiệm quan lớn. Từ từ đồ tiền đồ. Khi đó ngươi mới có nhất định tư bản làm người vô pháp trực tiếp đánh chết ngươi, Viên Thuật trong. Miệng phát khổ, cha ăn qua bẹp quả nhiên có thấy xa. Này kinh đô nơi thật đáng sợ a, không đúng. Này còn chưa tới kinh đô đâu. Thanh Châu học phủ học sinh đại khái cũng biết tốt xấu. Chỉ là ném không dưới mặt mũi. Đỏ lên mặt còn tưởng tranh luận cái gì. Cổ lại bị mặt sau đi lên Tống Nhị Hồ bóp lấy, lần sau lại như vậy lỗ mãng. Liên lụy chúng ta, lão tử lộng chết ngươi. Buông ra tay, Tống Nhị Hồ cùng A Điêu nói lời cảm tạ. Tạ nàng nhắc nhở, A Điêu nhìn hắn. Đảo cũng khách khí, không phải ta nhắc nhở. Là những cái đó tăng nhân ở nhắc nhở chúng ta, nàng liếc mắt một cái liền thấy được hộ vệ biên sườn. Cái kia tăng lự ánh mắt, mọi người lúc này mới ý thức được trước đây cái kia lão tăng nhân đãi đối. Phương khách khí hiền lành. Trong lời nói lại cũng đưa bọn họ chắn hơn phân nửa chú ý, nhưng vì sao như thế cẩn thận? Tống Linh, thuyết minh có người phía trước đụng phải. Chết vào cùng loại tình huống. Lão tăng không nghĩ lại nhìn đến có người chết mà thôi, nàng cùng hàng tú kim mấy nữ ngay từ đầu đã. Bị cao lớn Điền Trung dã trước tiên che ở phía sau, hàng tú kim lúc ấy còn thực kinh ngạc. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy cao lớn cường tráng hàm hậu Điền Trung dã. Thấp giọng nói tạ, lại thấy đối phương thuận miệng nói không có việc gì. Xem cũng chưa xem nàng. Vội vàng đi theo Điền Trung hương đám người đoạt đậu phộng ăn đi, hàng tú kim. Đam Châu học phủ người. Đều thực nhân tài A Ti nói này đó vương công quý tộc gặp qua mỹ nữ vô số. Khẳng định sẽ không như vậy cơ khát làm bậy, nhưng đối mặt không rõ, không biết tình huống. Cẩn thận phòng bị tổng sẽ không có hại. Rốt cuộc vương quyền thế đạo như thế, không phải các nàng thét to bất công liền có thể thay đổi. Trừ phi, các nàng đủ cường, che chở các nàng người cũng đủ cường, Cố Vân Đường đám người có tâm thử. Tìm lão tăng hỏi hỏi, mới biết được thật là công hầu nhà thừa Viễn Quốc công phủ Tào gia. Thừa kế võng thế, trong nhà còn có đan thư thiết cuốn, cùng Bách Lý gia tộc một cái cấp bậc quái vật khổng lồ, tới cũng là trong nhà công tử thiên kim, trong đó cái kia thanh niên là thế tử gia Tào Quyện Chi, kinh đô đệ nhất học phủ học sinh, bởi vì là thế tử, tương lai thừa Viễn Công. Người này thân phận so Bách Lý Nhàn Quân còn cao, lý luận thượng trừ bỏ Hàn Trạc như vậy thiếu hầu ra, những người khác ở trong mắt hắn đều là con kiến. Cho dù là Lý Lao Chi huynh muội, bởi vì không phải người thừa kế, bọn họ cũng không có quá lớn giá trị, bất quá giết người không phải Tào gia. Là ngày hôm qua tới một cái tông thất, bởi vì mấy cái học sinh không biết tình huống ầm ĩ, chọc đối phương phiền chán, khiển trách sau, một người không phục, đã bị trực tiếp đánh chết, mọi người nhất thời trầm mặc, đã cảm thấy cái kia chết học sinh ngốc. Lại cảm giác sâu sắc quyền lực đáng sợ, quyền lực đầu cuối giống nhau ở tối cao tầng cùng nhất hạ tầng, trung tầng giống nhau sống ở vừa lúc khu vực, nhưng chỉ cần tiến vào trong đó một mặt khu vực, liền sẽ cảm giác sâu sắc đến nó đáng sợ. Hiện tại, các ngươi đang ở tiến vào này khối khu vực, cũng ý nghĩa các ngươi thành nhân, Giang Chu đám người đi lên sau, biết được tình huống. Cho mọi người nhắc nhở, à Điêu kỳ thật quá đem chuyện này đặt ở trên người. Hiện tại nàng cùng Tống Linh đều không phải không có át chủ bài người. Chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện mà thôi, thật đem nàng chọc nóng này. Nàng có thể đem đối phương một nhà mấy khẩu toàn chôn sống tại đây cổ tháp. Sau đó trực tiếp trốn chạy ra ngoại quốc, ra ngoại quốc hỗn quân bộ. Quá mấy năm mang binh sát trở về đồ đối phương mãn môn, ra quốc. A, Phật tổ, a, liên tục diêu mười mấy căn thiêm đều là hạ hạ thiêm. Thác Bạt bọn người không nín được cười. A, Điêu vốn dĩ cũng không tức giận, nhưng nhìn đến cách vách Hàn Trạc lạnh mặt khinh thường diêu một chút liền bay ra một con thượng. Thượng thiêm, người này còn cau mày. Lãnh đạm nói, dễ dàng như vậy, khẳng định không chuẩn, thật là không thú vị. Cũng liền các ngươi như thế để bụng, Triệu Nhật Thiên không ở này. Hàn Trạc liền vẫn là cái kia cao quý tuyệt mỹ lãnh úc thiếu hầu gia, a Điêu mộc mạt. Chính đánh sửa chữa hạ Tống Linh, lại thấy thượng song hương Tống Linh lại đây, Hàn Trạc lộ ra tươi cười. Tỷ tỷ, a Điêu nheo lại mắt, lập tức ngã ngồi ở đệm hương bồ thượng, cúi đầu thở dài, ta liền biết chính mình là cái bất hạnh người, Thác Bạt đám người cả người nổi da gà đều đi. Lên, Tống Linh nghe vậy, nhìn a Điêu liếc mắt một cái. Sau đó lấy ra sở hữu thượng thượng thiêm, bài trừ rớt mặt khác sở hữu thiêm, cuối cùng đem ống thẻ đưa cho a Điêu, a Điêu lay động oa. Một cây thượng thượng thiêm. Trời ạ, hôm nay ta là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ hài. A Điêu vui dạo dực mang theo Tống Linh đi rồi, Hàn Trạc. Cố Vân Đường như suy tư gì, ta nhớ rõ tàu bay thượng khi, nàng cho cái này Trần A Điêu rất nhiều ăn. Hẳn là ở Hải Thiên Nhất Sắc bên kia mua đi, hình như là. Ta còn buồn bực nàng như thế nào còn không có ăn xong. Xem ra là riêng cho người khác mua, ta hiện tại mới biết được cái gì kêu ngự tỷ bá sủng tiểu kiều. Thế, Lý Nguyên Khai, còn có quà yêu cả đời, đến ích với Triệu đại ca kia xuất thần nhập hóa văn học bản lĩnh. Này đó thế ra con cháu thâm cho rằng này đó văn học tác phẩm hữu ích với bọn họ xử lý cùng loại nguy cơ trường hợp, bù lại hảo chút, hiện tại cũng có thể hạ bút thành văn, đến từ Hàn Trạc cộng 388.888. Hiện tại, bọn họ đối vị này Đam Châu học phủ rõ ràng lão nhị lại giống như lão đại Trần A Điêu có càng tinh. Tế hiểu biết, thường thường vô kỳ, quê mùa, đồ tham ăn, ngẫu nhiên độc miệng, liên tục vâng vâng dạ dạ cẩn thận, ái ham món lợi nhỏ, tỉ như đoạt phòng. Bị toàn ban người chú ý thậm chí sủng ái tiểu kiều thê, tổng thể tới nói là cái có điểm đặc sắc tiểu cô nương. Nhưng chỉ thế mà thôi, bất quá bọn họ không biết chính là A Điêu cùng Tống Linh rời đi sau. Tống Linh hỏi nàng kia Phật điện có cái gì bất đồng, ta hiện tại biết hiệu trưởng bọn họ vì cái gì mang chúng ta lại đây, ân. Kia tượng Phật bên trong pháp thân là một khối sơ đại tông sư thi thể. Hẳn là cũng là Phật gia tu sĩ. Pháp tương vỏ ngoài phía dưới có cấm chế, đảo cũng không sợ người công kích, nhưng này chùa nội tình không nhỏ a. Chân thành tâm nói, hẳn là có thể hình thành ý niệm hiểu được, người có rảnh có thể đa dụng tinh thần thể phù hợp tế bái. có lẽ có thể được đến một chút về cảnh giới thu hoạch, nàng nơi nào là vì rút thăm. Kỳ thật là vì cảm ứng kia tượng Phật bên trong thi thể. Mơ hồ, nàng có thể chạm đến đối phương trên người tồn tại Phật ý, cũng coi như có thu hoạch, nhưng này tòa chùa bên trong hẳn là có rất nhiều như vậy Phật ý cùng đạo ý cũng là tương tự. Đều là một loại ý, nhiều hiểu được chút không có hại, A Điêu từng tòa tượng Phật đã lại đi. Mỗi lần còn làm che lấp, một bộ dáng vóc tiều tụy. Sau lại tới rồi tận cùng bên trong nhất hoang vắng một tòa tiểu tượng Phật, này tiểu tượng Phật nhìn có điểm khó coi, bị người dùng tay thô ráp bùn niết giống nhau. Không chỉ có giản dị tự nhiên, lại còn có thực xấu. Nhưng A Điêu lập tức liền cảm giác được này một tôn tiểu tượng Phật chỉ sợ là này tòa cổ tháp bên trong mạnh nhất một tòa, bên trong ẩn giấu cái gì. Nàng xem không hiểu, dù sao tinh thần thể cũng cảm ứng không đến. Nhưng nàng vẫn là quỳ lại, cũng không tính thành tâm. Chính là phóng thích đại lượng tinh thần sợi tơ thấm vào trong đó. Trong nháy mắt, nàng thấy được lộng lẫy sao trời. Hơn nữa, sao trời bên trong thắp sáng ánh sao phảng phất liên tiếp thành một người nhân thể mạch lạc. Thân thể, nàng thấy được sở hữu điểm cùng tiến, lúc ấy cái thứ nhất ý niệm chính là này không phải huyết mạch phân bố đồ sao. Nhưng vì sao này đó huyết mạch điểm toàn bộ bị mạch lạc vây quanh ẩn thân? Chẳng lẽ, A Điêu trầm tư thật lâu, cuối cùng ngộ đạo, ngọa táo. Có lẽ ta không phải không có huyết mạch, mà là ta huyết mạch bị phong ấn. A Điêu hiểu ra sao? Đem nó bên trong mạch lạc quang điểm hoàn chỉnh ghi nhớ. Lúc này mới đứng dậy, nhưng quay người lại tức khắc hoảng sợ. Thiếu chút nữa theo bản năng công kích qua đi. Nhưng nàng không có. Chỉ là lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì trước mắt hoang vắng tượng Phật lỗ nhỏ oai sườn là kéo dài. Qua huyền nhai treo không hành lang. Hành lang phía dưới hẻm núi thác nước. Cản biên lan can bị cách đó không xa thác nước hơi nước sở ướt át. Sao sao, mà người này liền đứng ở lan can thượng, một bộ áo bào trắng bạc lụa. Vấn tóc quan ngọc, trường thân mà ngọc trạch, bội kiếm huyền eo nhỏ. Cả người như là hợp lại ở phía trên sương mù xa xôi hơi nước chung. Hơn nữa, vừa lúc là ánh sáng mặt trời quang huy tốt nhất thời điểm. Sáng loáng chiếu sáng hậu thế. Ẩn tuyệt sắc với nhân gian, trong lúc nhất thời. A Điêu thậm chí vô pháp phán đoán đây là cái nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ cảm thấy người này rất cao. Quanh thân lịch sự tao nhã thanh lãnh, đều có một cổ quân tử đoan chính khí chàng, đó là huyết mạch. Nguyền rùa. Chớ có quá nhiều dò xét, với ngươi tu luyện bất lợi, thanh âm này, không cốc tiền âm A, chính là có điểm lạnh nhạt, hơn nữa A Điêu tổng cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt quái quái, như là chán ghét, lại như là rối rắm. Nói xong lời này, hắn cũng không đợi A Điêu phản ứng, liền xoay người hóa thành quang xương mù biến mất. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, thần tiên hạ phàm. A Điêu thực xác định đối phương tinh thần thể tránh thoát nàng cảm ứng. Thuyết minh đối phương rất mạnh, cường đến ít nhất tinh thần kỳ. Hơn nữa là một cái tinh thần thể siêu cường tinh thần kỳ, hắn nhìn nàng bao lâu? Vẫn là ngay từ đầu liền ở, A Điêu dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Quay đầu lại liền đối Giang Chu nói bóng nói gió lên, này trong núi cổ tháp có hay không cái gì lớn? Lên thần tiên bộ dáng. Khí chất tuyệt thế, tu vi siêu tuyệt thả giống như hành tẩu thương sơn tuyết tùng giống nhau mỹ nam tử. A Điêu tự nhận là chính mình miêu tả thật sự cẩn thận, Giang Chu nhíu mày. Người cùng Phật tổ cầu đối tượng, yêu cầu như vậy cao, A Điêu. Không phải, ta nói chính là ẩn cư cao nhân, Giang Chu. Ẩn cư cao nhân giống nhau không kết hôn. Người không cần suy nghĩ, từng ngày làm cái gì mộng. Đừng tưởng rằng ngươi khúc lão sư không ở ngươi liền phiêu. Hảo hảo bái ngươi Phật cầu cái gì nam nhân. A Điêu, ngoặc kép chấm than, nàng nhưng thật ra tưởng giải thích. Kết quả thật nhiều người đều nghe được nàng điên cuồng bái Phật còn mỗi lần đều nhắc mãi cầu nhân. Duyên, yêu cầu còn không ít, cho nên mỗi lần bái thật lâu. So phú bà số tiền lớn cầu tử còn thành kính, hiện tại đã không ai tin nàng, bất quá A Điêu đảo cũng. Xác nhận Giang Chu bọn họ là thật không biết. Lại thử hạ lão tăng. Nhân gia cũng miệng đầy nói thí chủ ngươi cứ việc cầu. Dù sao Phật tổ có cho hay không, nam nhân xem thiên ý, lão tăng cũng không biết là thật không biết. Vẫn là che giấu. À, điêu trái lại hỏi cái này chùa miếu lịch sử. Lão tăng lập tức liền miệng lưỡi lưu loát lên. Từ sơ đại 3000 tới bắt đầu thổi phồng. Nói cái gì là thần tộc thiên nữ buông xuống quá địa phương. Nơi này tượng Phật đều là đối phương tự mình niết. A điêu ngoặc kép chấm hỏi, khi ta kẻ lỗ mãng sao? Thần nữ làm gì không được? Niết tượng Phật, thích chơi bùn a, hơn nữa cái gì thẩm mỹ a, có thể niết như vậy xấu tượng Phật. Tính, A điêu chỉ có thể đè nặng lòng hiếu kỳ. Cũng nghiền ngẫm khởi kia thần tiên mỹ nam tử đề cập huyết mạch nguyền rủa thần thái cùng ngữ. Khí tựa hồ đối phương thực chán ghét cái này. Hoặc là chính là chán ghét nàng, cho nên nàng huyết mạch bị nguyền rủa. Cái quỷ gì, A điêu nhịn không được đi phiên tra Trần gia tổ tông sự. Thậm chí không tiếc liên hệ Trần Tốn, Trung Khoa Viện. Trần Tốn đè đè giữa mày. Đột nhìn đến tin tức. Sửng sốt, ánh mắt sáng lên. Click mở tin tức xem xét sau. Lược trầm mặc tiểu A điêu. Hỏi hả, Trần gia tổ tông có người làm cái gì mặt dày vô sỉ bị người nguyền rủa sự sao? Vì thế thậm chí thanh danh tẫn hủy. Không bị nhớ nhập ra phạt, Trần Tốn thần sắc thực trầm trọng. Hắn không nghĩ tới A Điêu đã tra được nơi này, ngón tay theo bản năng vuốt ve tay áo. Nhưng hắn vẫn là thực mau hồi phục, Trần Tốn. Không rõ lắm, nhưng Trần gia này mấy thế hệ con nối dõi điêu tàn là thật sự. Có lẽ thật sự tao trời phạt cũng không nhất định. Nhưng ngươi đừng sợ, đến này một thế hệ, phụ thân có thể sinh 4 cái hài tử. Cũng coi như là không tồi, ngôn ngữ gian. Lực có chào phúng A, tiểu A điêu. Kia vạn nhất là hài tử nương cấp lực đâu. Chà chỉ là thơm lây đâu. Vạn nhất Trần gia huyết mạch vẫn là thực xui xẻo đâu. Ngạch, Trần Nhiên nhìn đến lời này không được tức chết, Trần Tốn. Có khả năng, kia nếu là hài tử nương cấp lực. Tả hữu kế thừa càng nhiều cũng là hài tử nương bên kia huyết mạch đi. Dù sao 4 cái hài tử không một cái giống hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu A điêu. Kia nhưng thật ra. Xấu xấu. Thông minh. Không xấu lại bổn, Trần Tốn. Muội muội thật là trước sau như một giống giờ hầu giống nhau am hiểu cắm đao. A điêu nhìn đến. Trần Tốn trở về một câu lại đây. Trần Tốn. Ở trong mắt ta. Ngươi vẫn luôn đều thực đáng yêu. Bồn cầu cho rằng A điêu sẽ cảm động. Kết quả người này sửng sốt, như suy tư gì, này không phải là nói ta xấu sao? Bồn cầu, người này đối Trần gia người là 10 năm như một ngày thành kiến ngăn cách a. Trần Tốn này che nhiệt điêu điêu muội muội công trình lượng không phải giống nhau đại, bất quá bọn. Họ không biết chính là Trần Tốn bên kia phát xong tin tức sau. Sửa sang lại đỉnh đầu tư liệu, mở cửa. Bị người hộ tống áp giải rời đi, bình phàm trên mặt có bức người thong dong, qua một cái nói thời điểm. Một cái kiêu căng thanh niên khoanh tay trước ngực, nhìn theo hắn, thả cười tủm tỉm nói. Trần Tốn, ta trước kia liền nói quá, ta sẽ làm ngươi lăn ra Trung Khoa Viện. Hiện tại ta nói được thì làm được, còn có. Chúc ngươi về sau tiền đồ như gấm, bất quá nghĩ đến cũng rất khó. Rốt cuộc nhà các ngươi huyết mạch. Ha ha. À điêu cảm thấy Trần Tốn có chuyện gì ở gạt chính mình. Nhưng lại không phải cố ý giấu giếm. Cũng coi như cho nàng nhắc nhở Trần gia tổ tông chỉ sợ thật sự nháo ra chuyện gì. Đem hậu đại cấp hoắc hoắc bảo không chuẩn Trần Tốn vô pháp tu luyện cùng này cũng có quan hệ. Nhưng hắn không rõ nói. Đó chính là làm nàng đừng để ý ý tứ. Cảm thấy sẽ không ảnh hưởng nàng. Nhưng xác xác thật thật nàng vô pháp khai quật xuất huyết mạch, Trần Tốn rốt cuộc còn biết cái gì? Vì sao luôn là đối nàng che che giấu giấu? Không dám nói rõ, này chó má Trần gia. Có thể hay không làm nàng tỉnh điểm tâm nga, nếu huyết mạch thật sự bị nguyền rủa. Nàng đến thử xem có thể hay không đem nguyền rủa cấp phá vỡ. Nếu không thể, nàng phải trực tiếp đột phá vi quang, nhưng nàng không cam lòng. Ngày kế. Lo lắng sốt ruột A điêu tùy tàu bay rời đi cổ tháp. Dùng 2 cái canh giờ liền đến dự khảo xác định địa điểm, đây là một cái vùng ngoại thành. Bị quy hoạch ra các phi thuyền đình lạc điểm, cùng với một khối to đất trống. không có ô áp áp hỗn độn cảnh tượng náo nhiệt, bởi vì quanh mình trọng binh gác, hữu cơ giới chim bay xuyên qua tuần tra, phàm là có khả nghi giả, giống nhau đánh gục. Lộc Sơn viện người đã ở, thoạt nhìn thực mộc mạc bộ dáng, thanh bào hắc đai lưng, giơ loa hàn, hoan nghênh chư vị khảo hạch giả đi vào Lộc Sơn viện dự địa điểm thi chi nhất. 13 hào địa điểm thi hổ bì thanh giao. Hiện tại khảo hạch giả toàn bộ đến trong vòng. Hộ tống các lão sư đều đi ngoài vòng. Chờ 1 giờ sau phải phát thân phận đồng hồ. Có thể nháo sự, có thể làm sự, nhưng không thể động thủ. Nếu không chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Cũng sẽ không hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách. Chính là giết nâng thi trở về. Mai táng phí chúng ta Lộc Sơn viện toàn bao, mọi người. Này ai còn dám nháo sự. Năm châu học sinh ngoan ngoãn vào vòng. Tuy nói không nháo sự, nhưng quan sát quanh mình, thực mau cũng nổi lên một ít gợn sóng. Nam bộ vùng duyên hải năm châu hùng ưng, nhiều thế hệ cùng bắc bộ vùng duyên hải năm châu không đối phó, hôm nay không khéo đụng phải cùng cái dự địa điểm thi. Càng không khéo chính là năm châu bên này bên ngoài thượng tiền tam giáp còn không ở này. Mà bắc bộ cao thủ nhiều như mây. Hảo những người này đã là nhìn nam bộ năm châu người cười lạnh. Châm chọc mỉa mai lên, cố tình đối phương thế đại. Mạnh nhất mấy cái nghiền áp Tống Nhị Hồ mấy người, a điêu. Đây là muốn tới không thể đánh nhau nhưng miệng pháo lúc. Chẳng lẽ muốn ta lên sân khấu soát một đợt. A điêu chính nóng lòng muốn thử. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ âm siêu siêu hàn khí. Ngay sau đó quỷ dị lục lạc thanh tới, quay đầu nhìn lại. Không chung một khối quan tài ở phi. Quan tài bản ngồi một người. Bên người còn phi hảo chút màu vàng tiểu người giấy, âm phong từng trận. Quỷ khí dày đặc, tuyệt đối âm phủ nhân vật, bồn cầu. Người này đoạt ngươi phô trương, a điêu. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua 8 giờ ngủ. Phòng chừng ngủ quá sớm. 12 giờ tỉnh lại. Như thế nào cũng ngủ không được. Nhưng vạn hạnh hạ sốt. Liền mã mấy ngàn tự thẳng đến mệt dã rời lại tiếp tục ngủ. Già này trương tính quá độ. Nhưng trạng vạng 16 vạn nếu có thêm càng trương cũng sẽ không rất dài. 3-4 ngàn tự viết một đợt. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2118, 25, 52 đến 2022, 05 trừ 2204, 26, 32 trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Ta ngự sử đài đời đời tương truyền một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Ta ngự sử đài đời đời tương truyền 5 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trồng hoa ra con thỏ. Ngôn, hỷ tư 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hỷ tư 4 cái. Ta ngự sử đài đời đời tương truyền. Linh linh 72 cái. Gia gia yi. 28.369.333. Giặc. Chỉ là tiểu bạch L. O. Z. Z. Chiếu. Xiao Y. Vân Điềm Điềm. Ly. Chính là muốn biết cái này nickname danh. Đậu đậu. Bạch trà. 17.488.771. Đồ linh. Dây si 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thiều doanh doanh 149 bình. La Tiếu Dương. Quận Đà 120 bình. Hướng diệt bá tinh cầu phóng đại bi chú 110 bình. Sương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa 100 bình. Thanh Tảo. Bùm Bùm. Lai Lời Ichuin 12.380 bình. Phi Lộc 60 bình. Giang Đêm Nguyệt 50 bình. Đồ Linh 41 bình. Minh Nguyệt 40 bình. 18 cái vòng 30 bình. Cù Lô 27 bình. Trạch Miêu Hung Thú 25 bình. Đại Bạch Không Ăn Cá 24 bình. Tư Mã Làm Nũng Đoạn Lão Cẩu 21 bình. Diễn Chi. Phế Tôm Cử Báo Ta Tử Chiến Chiến. Nối Liền Không Dứt. 11. Ở Đáy Hố Nhìn Trời. Mang Bảo Bảo. Thiên Sơn. Manh Manh Đắt Bi Eo Quân. Tạ Tiểu Nghĩa 20 bình. O. ZZ 11 bình. Lăng Thủy Từ. Giọt Mưa. Thêm Bối. Huân Tử. MUKO. Su Eyan. Tùy Lấy A. Tiên Nữ Hảo Bằng Hữu. tốc độ 70 mãi, khó có thể miêu tả ngươi thơ. Con báo đầu Lâm Đại Ngọc, nghe tuyết ve, ô đát, bác kỷ, tước tước bánh, tĩnh thủy tàng thâm, hạt rẻ, 26.316.404. Một người phân tự chụp, IZ, Trúc Mộng, một cái thuần túy thiếu niên, khoai nghiền bơ bánh kem, tu mục, tố khi cẩm năm, bí mật 10 bình, thỉnh chữa khỏi chính mình, dược ngu 7 bình, ta là tiểu khả ái 6 bình. 4 năm, năm diệp xuân cờ, miêu miêu, một đêm thanh cam, văn tím tiểu trong suốt, ngẫm lại hạng, 4 mùa ấm bảo bảo, tiểu muội, khương tiểu tiểu bạch 5 bình, bắc lan 4 bình, tây ban nha cam, đào QAQ, duyên hy angel, yu juru han yu phốc tang 3 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, hướng sinh hoạt cúi đầu 2 bình, lách xa, cá mè hoa. Ngủ tinh linh, 27.394.602. Đếm không hết tương tư nước mắt, tiểu điện điện, ngải tựa tê, cố uyên, một ly bạch thủy, một cái quả quýt vị long, chạy vội ốc sen, cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết, lulu bếp lò, đã từng năm ấy, lâm dâm, cẩn thạch, sơn thủy cộng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.